đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điểm khác là ma vật của thế giới này chính là hồn thú tổng hợp của đấu la đại lục, mặc dù giết không có hồn cốt, hồn hoàn, thói quen sinh hoạt của bọn họ, đặc tính chiến đấu vân vân giống như hồn thú của đấu la đại lục. Nếu luận về kiến thức lý luận về hồn thú, Bỉ Bỉ Đông không biết phải bỏ Ngọc Tiểu Cương bao nhiêu con phố. Một mặt là tầm nhìn của phong hào đấu la không thể thấp hơn một đại hồn sư cấp 29, mặt khác Bỉ Bỉ Đông cũng chú trọng đến thiên lý luận của Ngọc Tiểu Cương xuất phát từ tàng thư của võ hồn điện mà Bỉ Bỉ Đông dành thời gian đều sẽ xem. Hiểu biết về hồn thú khá đúng chỗ, bởi vậy cũng biết hồn thú am hiểu cái gì, đâu là nhược điểm, vân vân. Điều này cũng đã mang lại cho Bỉ Bỉ Đông khá thuận tiện trong thí luyện này. Lúc đầu là yếu đuối, thế giới này có thể dựa vào ma vật giết chóc để tiến bộ. Những tháng thí luyện không gian, thí luyện của nàng từ hồn thú 10 năm ngay từ đầu tiến hóa thành hồn thú 100 năm, hồn thú 1000 năm, thậm chí có thể giết chết cấp bậc hồn thú vạn năm. Về phần nói kỹ năng của Trung Yên Ma Nữ, không tới một cấp độ có thể đạt được một khe kỹ năng chọn từ hồn thú ngươi đã từng giết chết, giống như phong hào đấu la, một khi đã chọn không thể thay đổi. Phương hướng am hiểu, Bỉ Bỉ Đông cũng không ngừng mài giũa trong thử thách này, cuối cùng xác định được phương hướng nàng giỏi. Tấn công mạnh mẽ, phòng thủ, tấn công mẫn cảm, phụ trợ kiểm soát năm hướng chính, nàng đều giỏi, không có nơi nào nổi bật nhưng không có bảng ngắn rõ ràng, rất tốt, điều này rất chiến binh toàn diện. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông vẫn có xu hướng kiểm soát sự kết hợp của các cuộc tấn công tăng cường, do đó, cấu hình kỹ năng của cô cũng là hai. Một thái thản cự mãng vạn năm chết trong tay Bỉ Bỉ Đông, trở thành con hồn thú vạn niên đầu tiên chết trong tay nàng. Đình, chúc mừng ngươi, giết chết hồn thú vạn niên, thái thản cự mãng, đạt được 10 điểm. Điểm tích lũy, điều này được sử dụng để làm gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi, cách chương.